Tô La Vũ Thần, chương 1524, chương 1527, Thương Minh thứ 9 trảm. Đệ cửu trảm, góc truyện audio.com, Sở Phong, hắn dĩ nhiên đáp ứng, hắn còn chuẩn bị cùng Viêm Tà đánh. Nghe được này lời nói, Viêm tộc chi nhân vì đó sững sờ, bọn họ không biết Sở Phong là thật không sợ, vẫn là không biết sống chết. Viêm Tà đã minh xác cho thấy thủ đoạn của mình mạnh bao nhiêu, đồng thời đã triển lộ ra, có thể Sở Phong còn muốn ứng chiến, đây cũng quá lớn mật một chút. Đệ nhất đâm, mà thấy Sở Phong đáp ứng sau, Viêm Tà cũng không chậm trễ, trong tay hỏa long thương nhắm ngay Sở Phong, bỗng nhiên một đâm, chỉ nghe, ngao o o, một tiếng, nhất thời một cái hỏa long, liền tự thương trong bay lướt mà ra. Cấp tốc trở nên lớn, khí thế hung mãnh. Này hỏa long, không phải cái đó hỏa long, trông rất sống động không nói, này cổ áp bách lực liền. Sở Phong nhịp tim đều là không khỏi vì đó nhanh hơn. Loại này lực uy hiếp là khó mà chống cự, này loại khó mà chống cự lực uy hiếp cũng là mặt bên biểu lộ võ kỹ này uy lực. Bất quá đối với đây hết thảy, Sở Phong sớm có dự liệu, đương Viêm Tà còn chưa xuất thủ thời điểm, Sở Phong thể nội đã tại giữ thế, mà bây giờ chính là phát chiêu thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong hai mắt hàn mang lóe lên, ở đó lôi đình bên trong, lại hiện ra ám hồng chi sắc, cùng lúc đó một cỗ vô cùng ác liệt khí tức cũng là tự trong mắt nổi lên. Theo sát phía sau, chỉ nghe, bành, một tiếng trầm đục tự Sở Phong thể nội, liền nổ bắn ra từng đạo màu đỏ ngòm khí thể. Kia khí thể rất là quỷ dị, hình thái tựa như lợi nhận, rồi lại tựa như rắn trườn, không chỉ có rậm rạp nhiều đếm không xuể, càng là phát ra gào khóc thảm thiết vô. Cùng khiếp người thanh âm, liền giống như bọn họ là tới từ địa ngục tiểu quỷ. Chủ yếu nhất là, đương kia màu đỏ ngòm khí thể xuất hiện lúc nhất thời thiên địa biến sắc, phía kia thiên địa đều hóa thành đỏ ngòm, giống như một đạo màu đỏ ngòm ngày mai tọa lạc tại Sở Phong trên người, vây quanh Sở Phong. Bọn họ không chỉ có ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mà lại tốc độ càng là nhanh đến kinh người, chỉ là chớp mắt một cái, liền bao trùm vùng thế giới kia ngõ ngách che khuất bầu trời, phong tỏa hết thảy. Hơi thở này như thế nào như vậy âm u, quả thực tựa như tới từ địa ngục khí tức một loại, đây là cái gì võ kỹ? Nhìn thấy tình cảnh này, Viêm tộc tộc trưởng cũng là lấy làm kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được như vậy khí tức, cho dù là hắn một vị đường đường bán đế đỉnh phong, thời khắc này. Cũng là cảm giác có chút không rét mà run, nếu như nói, Viêm Tà Hỏa Long phần thiên thứ, là dương, kia Sở Phong thời khắc này thi triển võ kỹ, chính là âm, cứ việc đều rất mạnh, nhưng là cho người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Hiển nhiên Sở Phong thi triển càng có lực uy hiếp, khiến người ta phát ra từ nội tâm, cảm thấy e ngại, cảm thấy sợ hãi. Ngao o o, mà đúng lúc này, kia Viêm Tà đâm ra hỏa long, đã tới đến Sở Phong phụ cận, cự ly Sở Phong không đủ 100 mét. Đệ nhất trảm, thế nhưng, mắt thấy Sở Phong sắp sửa bị đánh trúng lúc, Sở Phong lại bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Lời này vừa nói ra, giống như gọi quân lệnh, quỷ dị kia mà kinh khủng khí thể tại một trận gào khóc thảm thiết trong lúc đó, liền bí mật mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hướng cái kia xông tới mặt hỏa long hội tụ tập mà đi. Sau cùng, chỉ, thấy, bá, nhất đạo huyết quang hiện lên, một đạo màu đỏ ngòm đánh chém, lợi dụng giao nhau hình thành, rơi vào lửa kia long trên người. Oanh, trong sát na nổ vang nổi lên bốn phía, sóng lửa bay tán loạn, Viêm Tà phát ra hỏa long, cứng rắn bị rõ ràng ra, long thân nát bấy, hóa thành ngập trời sóng lửa trào lên ra. Nhưng là dù cho như vậy, Sở Phong cũng không có bất kỳ vui sướng nào, bởi vì Viêm Tà này hỏa long phần thiên thứ quả nhiên không thể khinh thường. Dù cho Sở Phong này địa cấm thương minh chảm đệ nhất chảm cũng chỉ có thể cùng Viêm Tà kia đệ nhất đâm song song trung hòa, lại không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Đây là cái gì võ kỹ? Có thể cùng hỏa long phần thiên thư đối kháng, nhưng lại như vậy giống nhau. Tuy rằng, Sở Phong không có bởi vì chiến quả như vậy mà cảm thấy vui mừng, nhưng là Viêm tộc chi nhân, đã có thể vô cùng khiếp sợ, nhao nhao bất an. Dưới cái nhìn của bọn họ, địa cấm phần thiên quyết có thể nói là hắn Viêm tộc mạnh nhất võ kỹ, mà địa cấm phần thiên quyết kết hợp hỏa long trường thương thi triển hỏa long phần thiên thứ càng có thể nói là hắn Viêm tộc bây giờ thủ đoạn mạnh nhất. Có thể liền là thủ đoạn như vậy, lại bị Sở Phong dùng võ kỹ cấp cản lại, cái này bảo hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Thứ hai chảm, nhưng mà Viêm tộc chi nhân chấn kinh lúc Sở Phong rồi lại là lần thứ hai chợt quát một tiếng, cùng lúc đó, lại có một đạo màu đỏ ngòm đánh chém, nổi lên, hắn lại biến thủ thành công, chủ động hướng Viêm Tà phát động công kích. Ở đó màu đỏ ngòm đánh chém bức bách lúc, đừng nói là nơi nó đi qua, ngay cả phía trước nó hư không, cũng là dường như vỡ vụn mặt kiếm một loại bắt đầu nhao nhao vỡ vụn phân. Dài, nếu như nói, lúc trước Sở Phong địa cấm thương minh chảm chi đệ nhất chảm, chỉ là bộc lộ tài năng, thử nghiệm thân thủ lời nói. Như vậy hiện tại thứ hai chảm, đã đưa nó uy thế triệt để triển lộ mà ra, làm cho tất cả mọi người đều biết, Sở Phong võ kỹ, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nếu như nói, viêm tà lửa kia long phần thiên thứ, là tiếp cận thiên cấm võ kỹ thủ đoạn kia sở phong địa cấm thương minh trảm, lại không phải là. Thứ hai đâm, viêm tà trong tay trường thương nhắc tới, quả đoán phát ra thứ hai đâm này chiêu vừa ra, điều thứ hai hỏa long cũng là bay vút mà ra, vô luận thanh thế vẫn là uy thế quả nhiên đều so điều thứ nhất mạnh hơn nhiều. Oanh, một tiếng nổ vang phía dưới, sở phong thứ hai chạm cùng viêm tà thứ hai đâm đan dệt tại một chỗ, dường như vòng thứ nhất một dạng, đều là khó phân thắng. Bài, thứ ba đâm, viêm tà không cam lòng tỏ ra yếu kém, tại đỡ sở phong đánh chém sau, hắn dường như sở phong một dạng, trực tiếp phát ra thứ ba con hỏa long. Thứ ba chạm, thứ tư chạm, thứ năm tia ảm, thứ sáu chạm, thứ bảy chạm. Mà sở phong càng là hung tàn, thậm chí ngay cả tiếp theo phát ra đánh chém, trực tiếp đem đạo thứ bảy đánh chém cấp bổ đi ra. Đồng thời một đạo so một đạo hung mãnh, liên tục năm đạo cùng xuất kích phía dưới, quả nhiên là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Thứ tư đâm, thứ năm đâm, thứ sáu đâm, thứ bảy đâm, thứ tám đâm, viêm tà quả nhiên cũng là một kẻ hung ác, thấy sở phong liên tục phát ra đánh chém, hắn cũng là liên tục phát động thế công, một hơi đem hỏa long phần thiên thứ sau cùng mấy chiêu toàn bộ phát ra. Oanh oanh oanh oanh oanh, sáu đâm đối với năm chạm, phát ra năm đạo chói tai nổ vang, nhấc lên năm. Đạo cuồng bạo gợn sóng. Thế nhưng kia mạnh nhất cũng là hung mãnh nhất thứ tám đâm, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, mang theo mạnh nhất uy thế, hướng sở phong đâm qua đây. Không, đó không phải là đâm qua đây, mà là bay tới, bởi vì đó là một cái hỏa long, lớn vô cùng, hỏa diễm bốc lên hỏa long, muốn đem sở phong sống sờ sờ luyện hóa, luyện hình thần câu diệt. Thứ tám chạm, mà đối mặt viêm tà một kích mạnh nhất, sở phong vẫn không có do dự, đem hết toàn lực thi triển ra địa cấm thương minh chạm thứ tám chạm. Oanh, lại là một tiếng ngập trời nổ, sở phong thứ tám chạm cùng viêm tà thứ tám đâm đan dệt tại một chỗ, mà kia cuộn trào mãnh liệt gợn sóng, càng là đem hai người thôn phệ ra, phong tỏa chỉnh phiến hư không. Ngập trời hỏa diễm sóng lớn, một kích màu đỏ ngòm quỷ dị khí thể ở trên trời tàn phá bừa bãi, gầm thét quá. Mức là đồ sộ quá mức là khiến người ta sợ hãi. Qua đầy đủ sau một lát kia gợn sóng mới bắt đầu hạ thấp mà sở phong cùng viêm tà thân ảnh cũng là lần thứ hai xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chẳng qua, đương sở phong cùng viêm tà thân ảnh lần thứ hai tái hiện lúc mọi người lại kinh ngạc phát hiện, hai người bọn họ tuy rằng đều không thụ thương, nhưng đều là đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên lúc trước kịch chiến, đối với hai người tôi nói, đều là bỏ ra không nhỏ trả giá. Võ kỹ này tuy mạnh, nhưng đối với vũ lực tiêu hao cũng là cực lớn, đây cũng chính là sở phong cùng viêm tà, đều là kỳ tài ngút trời, đổi thành thường nhân, căn bản không đỡ được loại võ kỹ này phản phệ chi lực. Chớ nói thi triển không ra như vậy võ kỹ, cho dù thi triển ra, sợ cũng muốn ngất đi, làm sao có thể còn đứng ở nơi đó. Này, cũng lần thứ hai mặt bên thể hiện rồi sở phong cùng viêm ta cường đại, khác hẳn với thường nhân cường đại. Kia sở phong võ kỹ, dĩ nhiên thực sự cùng hỏa long phần thiên thứ tương xứng. Viêm tộc chi nhân, còn đều coi là này một kích cuối cùng, sẽ phân ra thắng bại, suy cho cùng lửa kia long phần thiên thứ thứ tám đâm, là thủ đoạn mạnh nhất, là được khen là có thể so với thiên cấm võ kỹ thủ đoạn. Thế nhưng, này thanh là hỏa long phần thiên thứ một kích mạnh nhất nhưng cũng không có thể thương tổn được sở phong, chỉ là đánh ngang mà thôi, đây thật là nhượng viêm tộc chi nhân, nỗi lòng phức tạp, khó mà bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, hôm nay hai vị này tuyệt đỉnh thiên tài thực sự muốn lấy ngang tay kết thúc? Này sở phong, thực sự có không thua viêm tà thực lực là có thể cùng viêm tà đánh đồng, thậm chí đánh thành ngang tay tồn tại. Đủ loại phỏng đoán, đủ loại kinh thán, tại viêm tộc lòng người chung vang dội, đây đối với bọn họ tôi nói, này tựa hồ không phải tin tức tốt gì. Suy cho cùng, viêm tà là bọn hắn hy vọng, chờ đầy lấy bọn họ hồi phục viêm tộc mộng tưởng, mà bỗng nhiên toát ra một cái, không kém gì viêm tà tồn tại, đây cũng chính là tại nói cho bọn hắn biết viêm tà nhiều hơn một cái đối thủ cường đại, bất luận hiện tại, hay là tương lai, đều mạnh phi thường sức mà lại đáng sợ đối thủ. Bộ, nhưng mà, liền tại viêm tộc chi nhân, đều coi là chàng này giao phong, muốn lấy thế hòa thu chàng thời gian, sở phong song trường nhưng là bỗng nhiên sát nhập. Cùng lúc đó, một tầng lại một tầng màu đỏ ngòm khí diễm cùng với kia gào khóc thảm thiết khủng bố thanh âm cùng tự trong cơ thể hắn vừa ra. Trời ạ, điều này sao có thể, biến hóa như, vậy, nhượng viêm tộc chi nhân, đều là khuôn mặt đại biến, ngay cả đường đường viêm tộc tộc trường cũng là như vậy. Bởi vì bọn họ đều ý thức được chuyện không đúng, viêm tà sát chiêu mạnh nhất hiển nhiên kết thúc nhưng là sở phong tựa hồ còn không có. Này đối với bọn hắn tới nói, có thể tuyệt đối không phải tin tức tốt, đây là thiên đại tin tức xấu. Sở phong thì mặc kệ viêm tộc chi nhân là vẻ mặt gì, mà là dơ lên kia sát nhập thủ trưởng, mặt hướng viêm tà, mở miệng nói thứ chín chạm cách chương.